63, cũng như là pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 2 ngày của chùa Long Vân. Quý vị biết là truyền thống của Phật giáo là phải nhập hạ, nên khi mà Đức Thế Tôn đắc quả Phật theo truyền thống của Bắc truyền là ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, và sau đó đi đến giường Lộc Giả Quyển độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như, và Đức Phật cũng hướng dẫn cho quý vị nhập kỳ hạ đầu tiên. Sau kỳ hạ thì Đức Phật dạy là các con mỗi người hãy đi một con đường, đem sự chứng đắc sự học tập của mình mà làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Như vậy thì tỳ kheo tăng đã nhập hạ cái kỳ hạ đầu tiên, nhưng tỳ kheo ni thì sau đó nhiều hạ mới có nhập hạ. Tại vì sau khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho cả hoàng tộc có vua Tịnh Phạn, thì Đức Phật về lại Tỳ Xá Ly, thì bà Ái Đạo, tức là bà Maha Basabade, em của hoàng hậu Maya, tức là kế mẫu của ngài, cùng 500 tỷ nữ vợ của quan quân, cạo tóc, đắp y, đi chân đất 500 cây số đường từ thành Ca Tỳ La Vệ về đến Tỳ Xá Ly. Và nơi đó Đức Phật đã cho ni chúng được xuất gia với công lao rất lớn của ngài A Nan Đà. Và tổ của ni giới là bà Tỳ Kheo Ni Maha Basabade, tức là bà Kiều Đàm Di, bà Ái Đạo Kiều Đàm Di. Và sau cái ngày đó thì kỳ hạ đầu tiên chư ni mới được nhập. Và truyền thống nhập hạ được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Đạo Phật truyền từ Ấn Độ đi sang các nước trên thế giới với hai cái nhánh truyền của Mahayana, tức là Phật giáo phát triển thường gọi là Đại Thừa, Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy thường gọi là Tiểu Thừa, truyền sang các nước ở trên thế giới. Và truyền thống an cư kiết hạ vào rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, 3 tháng theo lịch của Ấn Độ được giữ tới ngày hôm nay. Có thể nói rằng Việt Nam là một nước có thể gần như duy nhất trên thế giới được giữ 3 tháng hạ đúng với Ấn Độ. Còn tất cả các nước trên thế giới thì cũng có hạ. Có nước hạ 10 ngày, có nước hạ 7 ngày, có nước hạ được 1 tháng, có nước thì kiết đông được 2 tháng, vân vân. Nhưng mà 3 tháng hạ như là ở Việt Nam chúng ta thì hiếm lắm, ít có lắm. Có nghĩa là trên thế giới bây giờ chúng ta thống kê tổng kết hầu như là không có đó. Nên Việt Nam chúng ta cũng tự hào là chúng ta được nhập 3 tháng hạ. À, có gì? Tất cả chư tăng ni trở về một trụ xứ để chúng ta tu tập. Đây là một niềm hạnh phúc, đây là một cái niềm vinh dự lớn đối với đời người sống tu hành. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhập hạ sống an cư, không có được ra ngoài giới trường, tức là cái cổng chùa của chúng ta lúc này là giới trường. Hồi xưa không phải mùa hạ thì đây là cái cổng chùa, nhưng mà mùa hạ đây là giới trường, có nghĩa là một cái trường tu mà cái cổng nó là cái cổng của giới. Ra ngoài cái phạm vi ngoại giới đó thì chúng ta sẽ bị áp dụng cái luật của trường hạ, tức là các cái quy định, các cái quy tắc của trường hạ. Do đó mà trường hạ thì khó hơn ngày bình thường, nên khi nhập hạ chúng ta có đôi lúc thấy nó bó buộc, thấy nó trói buộc. Nhưng mà một ngày nào đó mình đi ra khắp nẻo đời rồi thì bụi thời gian và các ô nhiễm, các trượt bẩn của thế gian nó làm cho áo của chúng ta đang mặc nó phai màu đi, thì lúc đó chúng ta mới thấy những ngày tháng an cư kiết hạ thật là quý quá, thật là tuyệt vời. Nếu ai còn giữ được chiếc áo màu lam, chiếc áo màu vàng, màu quỳnh y của Phật, đó là một điều mà có những người ước mong giữ không được. Có một cái vị đó trước đây cũng là một tu sĩ, sau này về Cần Thơ á, đi làm ăn, có nghĩa là đi kinh doanh, trở thành người đời. Và khi gặp lại chúng tôi thì vị nói là con có một cái mơ ước. Vậy chúng tôi nói là mơ ước gì? Thì vị đó nói là mơ ước mặc được cái chiếc áo màu vàng một lần. Hỏi là sao vậy, lúc trước mà có mặt rồi mà. Tức là mặt cỡ mười mấy hai chục năm rồi đó, nhưng mà người ta cởi ra, thay áo, ta bỏ áo đời thay vào áo đạo. Vị này bỏ áo đạo mà thay vào áo đời. Do đó bây giờ vị có ước không phải ước vàng, không phải ước tiền, không phải ước danh vọng giàu sang, chỉ ước mặc được cái chiếc áo nhà tu thôi, phải không quý vị? Do đó mà cái chiếc áo nhà tu nó ở một cái góc độ nó rất là cao quý, nó rất là nhân duyên. Nên ai được mặc chiếc áo nhà tu, chúng ta hãnh diện điều đó. Và ai được nhập hạ an cư trong 3 tháng để tu tam vô lậu học, chúng ta hãy hãnh diện điều đó, là chúng ta đã vượt qua được bản thân mình rồi đó. Tức là con người chúng ta hay ham chơi lắm, con người hay dông ruổi các nẻo của cuộc đời lắm, thả 6 căn mình để cho 5 loại dục nhiễm đi vào ở trong tâm mình. Nên đó là ở trường hạ là một cái giới trường, tức là vào trong đó thì chúng ta nhớ cái chữ giới. Giới có nghĩa là hàng rào, ngăn che, ngăn cản. Và chính giới làm cho chúng ta phát huy được cái tuệ giác. Tại giới sanh định, định sanh tuệ. Giống như cái ngọn đèn mà ra chiếc gió thì ngọn đèn không phát được sáng. Nhưng nếu chúng ta úp cái ống khói vào trong cái ngọn đèn thì ngọn đèn lập tức phát ra ánh sáng. Thì cũng vậy, trong tâm ta rất là mê mờ bởi 8 gió cuộc đời: thành, bại, danh dự, phỉ báng, khen, chê, khổ, vui. Đó là 8 gió cuộc đời. Nó làm cho cái ngọn đèn trí tuệ của mình leo lét, leo lét, leo lét. Khi giới nó chụp vào, giới chụp vào thì tự nhiên ngọn đèn nó đứng thẳng và nó phát sáng ra xung quanh. Do đó giới nó có công năng làm xua tan mây mờ của vô minh. Và giới do đâu mà có? Thực ra nói Đức Phật chế, chứ thực ra giới là do tu sĩ chúng ta phạm mà có. Ví dụ như và 13 năm đầu Đức Phật mở giáo đoàn không có giới đâu. Tại vì không ai phạm. Phạm có nghĩa là gì? Là mất phạm hạnh. Mà chính mất phạm hạnh đó gieo một cái nghiệp nhân, và nghiệp nhân đó quả báo của nghiệp nhân không thể đắc thánh quả trong kiếp này. Mà mục đích của một tu sĩ là chúng ta đắc thánh quả. Nên 13 năm sau khi Đức Phật thành đạo, có một vị đã mất cái phạm hạnh. Và chính mất phạm hạnh này, vị này sẽ không được đắc quả giải thoát ở trong kiếp này. Và con đường tu tập chúng ta là muốn đắc được quả giải thoát. Do đó Đức Phật phải cấm các vị sau đó không được làm điều đó. Nếu dẫm lên bước chân của người đi trước đó thì vị này sẽ không được sở thành sở nguyện như ý ở trong tâm của mình. Như vậy thì đối thú an cư vào ngày 15 tháng 4 và tự tứ ra hạ vào ngày 15 tháng 7 theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Và 3 tháng đó chúng ta thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tu tam vô lậu học, tức là giới, định và tuệ. Nhưng mà may mắn thì ở Long Vân chúng ta là một cái môi trường rất là lớn, gọi là một đại tòng lâm. Chư tăng ni ở chư ni ở Long Vân thì thường thường cũng đã hơn 100, bây giờ nhập hạ thì hơn 300. Nói chung là số lượng rất là nhiều, đông hơn cả hàng cư sĩ mà. Ở dưới chúng ta nhìn thấy là ni chúng đông hơn cư sĩ. Các nơi khác thì cư sĩ đông hơn ni chúng. Như Long Vân chúng ta thì ni chúng đông hơn cư sĩ, phải không? Nên ni chúng là biểu tượng, biểu trưng của hàng thánh giả. Còn Phật tử thì biểu tượng, biểu trưng cho hàng sắp làm thánh giả, vân vân, trong tương lai. Thì nói sơ qua để cho chúng ta hình dung được là khi chúng ta nhập vào trong cái kỳ hạ này là những cái kỷ niệm sâu sắc. Sau này mình đi ra phiêu bạt những phương trời, áo dính bụi của thời gian làm mờ đi tâm Phật hiện hữu ở trong mỗi con người chúng ta. Thì lúc đó những ngày an cư kiết hạ này nó quý giá biết chừng nào, những ngày an cư kiết hạ này nó cao đẹp tới chừng nào, những ngày an cư kiết hạ này nó thanh tịnh tới chừng nào. Nhưng mà có thể một ít nào đó chúng ta thấy nó gò bó, thấy nó không nhúc nhích được, thấy nó là thiếu thốn, vân vân. Như một ngày nào đó chúng ta đi ra ngoài làm cánh chim phiêu bạt giữa cuộc đời giông bão này, thì chúng ta mới thấy nơi đây chính là một cái mái nhà che chở của Đức Như Lai, mà mình không phải ai vào đây cũng được. Vào trong giới trường chứ không phải là vào trong sòng bài. Vào trong sòng bài dễ lắm, đi ra đi vào có tiền vào à. Vào trong giới trường phải có tâm mới vào được, có tâm tu mới vào trong giới trường được. Còn vào trong sòng bài chỉ có tiền là đủ rồi, phải không? Nên vào những nơi ăn chơi của thế gian á thì rất là dễ, nhưng vào nơi tu hành thì rất là khó. Không phải ai cũng dám cạo tóc, ai cũng dám đập y mặc đồ, và ai cũng dám vào những kỳ an cư kiết hạ. Nhưng mà đặc biệt á, ở chùa Long Vân của chúng ta là Đại Tùng Lâm có tổ chức khóa tam thời hệ niệm, mà tu tam thời hệ niệm, tên là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự. Như vậy thì có những người rất là xa lạ, có những vị thì biết, và có những vị thì không xa lạ gì. Nhưng mà không xa lạ là tại vì chúng ta tham gia nhiều cái khóa tam thời hệ niệm. Có những vị biết nhưng chỉ biết một phần, và có những vị thấy lạ lẫm ngỡ ngàng. Do đó mà trao đổi với ban tổ chức thì vào sáng hôm nay để giúp cho quý vị có thêm những cái khái niệm, thêm những cái kiến thức, và giúp cho toàn thể chúng ta có được một cái cách nhìn, cũng như là tiếp cận những cái cách tu tập mới. Nói mới là hình thức thôi, chứ tu tập thì không có mới. Đức Phật dạy kinh điển Liễu Nghĩa hơn 2500 năm nay rồi, không có gì là mới cả. Nhưng cách để nó phù hợp với một cái nơi nào đó, một cộng đồng nào đó. Nên chúng ta thường hay thấy các cái đạo tràng mở ra 3 ngày tu tập Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự. Như vậy thì có những người hiểu là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là cái buổi lễ giống như là trai đàn chuẩn tế kỳ siêu thôi, hiểu vậy là không có đúng á. Rồi có những gì á, đó là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm á, là chúng ta đến đó để chúng ta niệm Phật, chúng ta tu thôi, và đồng thời hồi hướng cho các cái vong linh của cửu quyền thất tổ, ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta cũng hiểu vậy cũng chưa có xác đáng. Có những người nói là Trung Phong là cái cách của niệm Phật của Phật thất, hoặc là tu tập ngày thôi, chúng ta cũng chưa hết. Và đặc biệt trường hạ mình ở đây là kết hợp, chúng ta tu tập trong trường hạ là trong giới trường, mà giới này là giới của đại giới, cho nên trong cái trường hạ này là Phật tử phải giữ từ giới bát quan trai trở lên thì là tốt nhất. Nhưng không giữ được giới bát quan trai thì chúng ta được giữ được ngũ giới cũng được. Còn riêng chư tôn đức ni thì người ta giữ đại giới, còn quý vị Phật tử giữ năm giới hoặc là giới bát quan trai là chúng ta có thể tu tập ở trong trường hạ được. Và may mắn cho quý vị Phật tử là chúng ta tu tập với chư tôn đức ni. Nhưng mà cũng không may mắn lắm cho chư tôn đức ni là tu tập với Phật tử. Tại sao? Tại vì mình tu tập với Phật tử hay để ý. Nên chư tôn đức ni mà mình nhúc nhích một cái là người ta nhịn à. Mà người ta nhịn mình mà người ta bắt chước. Mà bắt chước cái mà mình nhúc nhích một cái là bắt chước nó kẹt. Bắt chước cái không nhúc nhích thì cái đó mới là cái hay. Còn bắt chước cái nhúc nhích thì lại là cái không hay. Nên chư tôn đức ni khi mà tu chung với Phật tử thế này nè, không có dám nhúc nhích. Nhúc nhích thì là nó kẹt. Do đó cũng hơi bị làm mô phạm vài ngày nhé. Làm bậc mô phạm tức là làm tấm gương cho người ta theo á. mình đi sao, mình đứng sao, mình ăn sao, mình ngủ sao, mình nằm sao, mình nói chuyện sao, cách thể hiện bên ngoài mình sao đó, thì làm tấm gương cho các vị Phật tử ở đằng sau, người ta soi mình vào trong đó. Bởi gương mình gương ố, gương lem, gương mờ, gương cũ mình thấy rồi, phải không? Gương này phải gương mới, gương xịn, gương nhập, hoặc là hàng Việt Nam chất lượng cao. Nên người ta nhìn vào trong đó mới thấy soi bóng mình trong đó được chứ. Gọi là bậc mô phạm mà. Kính lại tăng người thừa chí cả, thai Thế Tôn hoằng quá đạo màu mà. Tỳ duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh, phải không? Thầy mô phạm có nghĩa là một cái người đi trước, một người dẫn đường, một cái tấm gương sáng để cho người ta noi theo. Ta làm như vậy gọi là thầy mô phạm. Do đó mà khi tham gia khóa tu tam thời hệ niệm này, chư ni cũng phải tu như là Phật tử. Vừa vào trong tam thề hệ niệm thì là chúng ta niệm Phật, và niệm Phật thì giống như cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là tính chất bình đẳng. Do đó mà chị rất là bình đẳng với nhau, không ai phân biệt là ai cả, ai cũng tu ở trong Pháp hội Trung Phong tam thời hệ niệm. Chỉ có ở tại thế gian này chúng ta sắp xếp theo thứ lớp, theo trong 24 thiên quan y đó. Thì người nào thọ giới lớn nhiều thì ở trên, người nào thọ giới ít thì ở dưới, người nào thọ giới lớn nhiều, tuổi hạ nhiều thì ở giữa, người nào thọ giới ít tuổi hạ ít thì ở bìa, có nghĩa là trên dưới giữa bìa lớn ra. Như vậy là cái thứ tự ở tại thế gian Pháp là như vậy, mà được Đức Phật dạy trong 24 thiên quan nghi đó. Ai học tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách không? Tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách, bốn cái đó trong đó có 24 thiên quan nghi á, có dạy điều đó. Cho nên chúng ta phải sắp trên dưới trong ngoài, trên dưới trong ngoài sắp ra như vậy. Và các chư tôn đức ni của hành giả An Cức Hạ cũng tham gia vào khóa Trung Thông Phong tam thời hệ niệm. Thì hôm nay được trao đổi với ban tổ chức thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để mình có thêm một chút kiến thức làm hành trang trên bước đường tu tập của chúng ta. Mình là nhất là tu sĩ ứng phó đạo tràng, mà ứng phó đạo tràng thì mình phải hiểu đạo tràng để ứng phó. Ứng phó đạo tràng có nghĩa là bất kỳ một đạo tràng nào, bất kỳ một hình thức pháp sự nào chúng ta cũng có thể làm được và làm tốt, thì đó mới gọi là ứng phó đạo tràng. Còn bây giờ ví dụ như mình không hiểu về Trung Phong, mai mốt đi ra ngoài người ta làm lễ Trung Phong phía bên ngoài, ta mời mình tham gia, là tôi không biết. Thấy rồi phải không? Cái người ta mất lòng tin, người ta nói trời pháp thể đây cũng không biết nữa, vân vân. Như vậy thì cũng khó phải không? Còn mai mốt mình tu ở đây mình biết rồi, mai mốt ta mời mình cái mình vô mình tu cái ngon lành, phải không? Đó gọi là ứng phó đạo tràng. Có nghĩa là trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng phải biết. Nên na tu ở trong chúng lớn này nè, tức là phước lực của đại chúng á, nó có nhiều cái chúng ta học hỏi lắm. Nhất là các vị mà đi mới xuất gia, hoặc là chúng ta ở trong chúng, mới ở trong chúng đó, thì nên học những cái vị đi trước á. Học cái gì? Học cái hay của họ. Từ hai đường công phu cho đến cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách ứng phó, vân vân. Có những người ở 20-30 năm không học gì chứ á, tới ra ngoài không biết làm gì chứ. Nhưng mà có những người ta học từng ly từng chút, có cái viết với cuốn tập. Ví dụ như học pháp khí thiền môn ở trong chùa Long Vân có bao nhiêu pháp khí? Chuông, mỏ, khánh, chuông gia trì, rồi là linh, rồi đẩu, rồi chung, bản, trống, trống lớn, trống nhỏ, vân vân. Vậy thì những cái pháp khí đó tên gọi là gì, và sử dụng trong trường hợp nào, và sử dụng như thế nào, đó là pháp khí thiền môn. Rồi là hai đường công phu gồm bốn thời khóa tụng. Như vậy thì giác sáng, giác trưa ngọ, giác chiều môn sơn, giác tối tịnh độ, vân vân. Vậy thì đi hai đường công phu bốn thời như vậy đó, mình có thể dẫn chúng mà mình đi được. Rồi là tỳ ni nhật dụng, bất kỳ gặp cái gì chúng ta cũng đọc được tỳ ni, vân vân. Như vậy thì mình trở thành một cái vị rất là ngon lành, phải không? Đi ra ngoài là mình dạy lại đệ tử được, đụng tới đâu mình cũng biết, gọi là ứng phó đạo tràng. Nhờ vào những thời gian trong chúng này chúng ta nên học quá. Có người vô đây không chịu học, có gì đi ra ngoài không biết gì chứ, uổng. ở nơi á là rất là nhiều thầy dạy, ở bên ngoài mình thuê ông thầy về nhà dạy á còn phải mấy triệu một tháng, còn ở đây học không, dạy miễn phí luôn, phải không? Tỷ tỷ tỷ dạy em cái khai trung bản này tỷ, đó đánh cốc cốc cốc, beng beng beng, cốc beng cốc beng gì đó, đầu mình ghi vô, dạy đó có con bạc nào đâu. Mà mai mốt mình đi ra ngoài rồi mình kiếm người dạy cũng khó dạy. Nhằm khi về chùa quê á, học qua lốm lốm lốm nhau qua lại khi làm chức quế. Vậy thấy không? Còn đây chúng ta có thể dạy nghi Bắc, nghi Trung, nghi Nam mình học hết. Nên mai mốt ra tới Bắc biết nghi Bắc, tới Trung biết nghi Trung, tới Nam biết nghi Nam. Ta học hết ở trong trường hạ này, có Bắc, có Nam, có Trung chứ tại sao ta không học? Đó không cái gì? Do đó bài cái trường nơi đây á là kiến thức rất là lớn. Đến ta rình rình chúng ta học trong lúc rảnh rỗi. À, vâng vâng, và vào sáng hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần trung phong với đề tài được mang tên Hiểu và Tu Tam Thời Hệ Niệm. A Di Đà Phật. Chúng ta trước khi tu chúng ta phải hiểu, đừng có tu pháp nào mà không hiểu gì đó. Bây giờ không hiểu đừng tu. Và đó là lời khuyên chân thành của các vị đi trước hoặc là các vị có nghiên cứu. Hiểu thì mới tu, không hiểu đừng có tu pháp đó. Tại sao không hiểu quá mà chúng ta đừng tu? Tại vì chúng ta tu mà chúng ta không biết tu cái gì, cái đó pháp đó như thế nào, thọ như thế nào, trì như thế nào, kết quả nó như thế nào, và trên bước đường đi nó chuyển hóa như thế nào. Bây giờ ví dụ như á, mình thọ pháp môn niệm Phật, thọ làm sao? Không lẽ mình tu pháp môn niệm Phật cái tự mình phát tâm niệm Phật à? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật gì giảng sanh được thế giới Đức Phật A Di Đà. Không phải đâu, chưa thọ đó. Thọ trì rồi á, chúng ta thọ trì kết quả nó như thế nào? Kết quả của pháp môn niệm Phật á, là ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trên bước đường thọ trì nó sẽ có những chuyển biến như thế nào? Tu thiền cũng vậy, chúng ta thọ pháp thiền, chúng ta trì pháp thiền, và trên bước đường đó có bao nhiêu món ma nó sinh ra, mình phải vượt qua bao nhiêu món ma, 51, 52 món ma gì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, vân vân. Như vậy thì tu tịnh độ cũng vậy, nó sẽ có cái gì diễn ra ở trong tu tịnh độ đó. Ví dụ có những người á là lại xuống nhá hào quang, thấy hào quang trước mắt. Có những người nghe là không có niệm mà nghe bên vỗ tay niệm dơ dơ dơ dơ dơ. Có người nằm bao thấy mình ngồi ở tòa sen, đúng không? Có người sức hồn niệm Phật sức hồn luôn, dần dần. Như vậy thì những cái cảnh giới đó là như thế nào, chúng ta biết trong lúc tu tập mình đè nén tâm nó sẽ sanh ra những cái gì, vân vân. Thì lúc đó mình phải hiểu một chút xíu mình mới dám tu. Chứ còn mình không hiểu á, mình nói niệm Phật, tính đâu niệm Phật giảng sanh, không có đâu. À, có gì? Tu niệm Phật mới giảng sanh. Mà muốn tu niệm Phật á, thì chúng ta phải hiểu về pháp môn niệm Phật. Chúng ta mới tu được, chúng ta mới thọ, mới trì, và cái kết quả nó. Như vậy thì trong nhà Phật có bốn chữ là khai, thị, ngộ, nhập đó. Khai là mở tâm ra, thị á, là nhìn thấy, biết, ngộ, ngộ là chúng ta phá vỡ những cái gì, những cái nguyên tắc cũ, và nhìn ra những cái gì chúng ta chưa nhìn thấy, nhận thức được. Và nhập là chúng ta tu, chúng ta đắc được cái cảnh giới đó thì gọi là nhập. Ở đây á là tam thời hệ niệm pháp sự. Vậy tam thời hệ niệm là gì? Tam thời tức là ba thời. Ở đây pháp sư Tịnh Không mà chia ra theo hồi xưa, ngày thì có ba thời, đêm thì có ba thời. Nhưng mà theo nghiên cứu của cá nhân chúng tôi á, thì ba thời đây tức là thời sáng, thời chiều và thời tối, tùy vào quan niệm của từng cái địa phương, chứ không phải là quan niệm giống nhau hết đâu. Như vậy tam thời có nghĩa là suốt ngày lẫn đêm, thời sáng, thời chiều và thời tối, tức là có ba thời vậy đó. Tam thời hệ niệm pháp sự. Cái gì? Hệ niệm, niệm tức là chúng ta niệm Phật. Còn mình phân tích trên chữ niệm á, là chữ Hán á, là chữ kim với chữ tâm. Có nghĩa là kim là hiện tại, tâm là cái biết. Có nghĩa là tam thời niệm Phật, biết cái hiện tại của tâm và thân mình diễn ra như thế nào. Mà biết được hiện tại của thân và tâm diễn ra như thế nào, thì cái đó gọi là ý thức tỉnh giác trong thiền. Như vậy trung phong là gì? Trung phong không phải là cái tên của cái khóa tu. Trung phong là tên của một vị thiền sư đời nhà Nguyên của Trung Hoa. Vị thiền sư này quê ở Hàng Châu và ngài là người của thời Tiền Đường và quê ở Hàng Châu. Ngài là một vị thiền sư. Do Ngài thấy trong thời của ngũ trược ác thế, tức là thời của mạt pháp, kiếm, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, do Ngài đó kết hợp pháp môn niệm Phật với cách thức hàng phục tâm và an trụ tâm của thiền, Ngài mới viết ra cuốn quyển là Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự. Nên sau này anh ta gắn thêm chữ Trung Phong ở ngoài trước. Trung Phong tức là tên của Ngài đó. Và Ngài là một vị thiền sư, một vị thiền sư mà viết về tịnh độ, không có gì thấy không? Và Ngài này nói rằng là trong thời mạt pháp này thì tu tịnh độ thuận hơn cho phần số đông. Dĩ nhiên ai có duyên thì chúng ta sẽ tu thiền, có duyên với thiền sẽ tu thiền, có duyên với tịnh sẽ tu tịnh, nhưng tịnh độ sẽ có duyên với ở phần đông. Còn có những người kết hợp giữa thiền và tịnh để bổ sung cho nhau thì gọi là tịnh độ thiền, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để an trụ tâm và hàng phục tâm, làm cho tâm mình vắng lặng, không còn phiền não, hồi hướng phước báo công đức đó để được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Thì cách đó cũng là một cách để được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm không phải là tu chỉ cho người sống chúng ta, mà tu cho các cảnh giới nào nếu họ có thể được thì họ cũng có thể tham gia vào cái khóa tu Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, lấy phước báo của đại chúng mà trở thành được phước lực ra tu tập. Vậy thì cảnh giới nào có thể tham gia vào với cái khóa Trung Phong của chúng ta? Cái thứ nhất là cảnh giới con người, cái thứ hai là các cái loài súc sanh ở xung quanh chúng ta, các loài súc sanh nhiều lắm đó, con trùng, con dế, các cái con, ví dụ như ngày xưa ở trong rừng con nai, con cọp, con gâu, con béo, con báo gì nó cũng lợi, nó tu tập vân vân. Ví dụ như quý vị nghe chim hót không đó, xung quanh đó thì đó là loài súc sanh đó. Vậy thì con người và súc sanh, rồi chư thiên, chư đại bồ tát, chư long thần hộ pháp, các cái loài rồng, các quỷ thần, các loài ngạ quỷ, vân vân. Và đặc biệt là thân trung ấm. Thân trung ấm tức là chúng ta chết đi rồi mà mình chưa có tái sanh vào cảnh giới nào, chúng ta ở lại trong cảnh giới của con người mà mất cái thân, còn lại cái thần thức và nghiệp, thì đó gọi là thân trung ấm. Có những người nói là mất rồi thì người ta đi liền, có những người nói là mất rồi 49 ngày mới đi. Thực ra tất cả những điều đó đều không chính xác. Mất rồi tùy nghiệp mà đi. Ví dụ như cái sự quyến liếng tại thế gian, chúng ta lớn, tức là cái tâm quyến liếng nó lớn hơn cái nghiệp dẫn đi lúc đó, thì cái nghiệp dẫn đi lúc đó không đủ công năng để dẫn cái thần thức và cái dòng nghiệp dây tạo đi, họ lưu lại. Cho đến khi nào mà cái tâm lưu liếng ta bà mình nó nhỏ hơn cái năng lực dẫn đi tái sanh cảnh giới theo nghiệp mình đã quân tập, thì nó sẽ dẫn đi. Quý vị thấy ở trong cảnh giới là vậy đó, nó không có ai bắt hết á, tự nó, tự thân nó. Ví dụ như trôi trong không khí đây, thì cái nào nó nhẹ hơn không khí thì nổi lên trên, cái nào nặng hơn không khí nó chìm xuống dưới, đâu ai bắt nó chìm hoặc ai bắt nó nổi đâu. Thì đây cũng vậy, cái nào mạnh thì nó giữ lại, còn cái nào yếu thì nó thua, giống hệt kéo co vậy đó, ông nào mạnh kéo gì bên đó. Thì trong cái trùng trùng của nghiệp, ở trong biển tàng thức của mỗi chúng sanh, trùng trùng nhiệt nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp, nên lúc đó cái nào mạnh nhất ở lúc đó thì cái đó nó sẽ làm chủ lúc đó. Ví dụ như là quý vị thấy ở trong một cái đoạn kinh, Đức Phật nói một vị tu sĩ trong cái đoạn kinh của Nikaya, kinh điển Pali, nói một vị tu sĩ là được cái người chị tặng cho, tức là cúng dường cho một cái y. Ngày xưa y hiếm lắm, giờ đó cúng dường cái y rất là cưng á, rất là quý cái y đó, tại mặt y phấn tảo mà bây giờ được cái y lành lặn á thì rất thích, nên sanh ra tâm đắm liếm. Nhưng mà biết xui sao á, là ông bị cảm chết, nên là chư tăng mới họp lại lấy cái y đó cúng dường cho một vị không có y. Thì bạch lên Đức Phật, Đức Phật cản, Đức Phật không cho cúng. Đức Phật dạy rằng sau 7 ngày mới được cúng cái y này cho vị khác. Thì đại chúng hỏi Đức Phật tại sao? Đức Phật nói là do ông có cái tâm quyến luyến nên ông đã tái sanh thành con rận ở trong cái chiếc y đó rồi. Nếu chúng ta mà đem y đó đem cúng dường cho vị khác thì con rận này nổi sân. Cái sân đó nó lớn, nó sẽ đọa xuống địa ngục. Con rận chỉ có si mê thôi nha. Nhưng mà sân á thì là đọa xuống địa ngục. Si mê đọa thành súc sanh nhẹ hơn địa ngục. Mà cảnh giới địa ngục là cảnh giới của tâm sân giận, cảnh giới của tâm ác. Còn cảnh giới của súc sanh là cảnh giới của si mê vô tình phạm ác thôi. Si mê nó vô tình phạm ác chứ không phải nó cố ý là thành cái cảnh giới của súc sanh. Nên á, cái tâm mà quyến liếng cái, trong khi chúng ta không mặc được mà quyến liếng nó làm gì? Chết rồi cái thần thức với cái nghiệp có mặc được cái y không? Không mặc được cái y, chỉ có thân mình thôi, mà thân mình rã gì với các bụi. Nếu ai hiểu được vậy ta thoát qua được thân kiến, còn không hiểu được vậy á bị trong năm cái kiến chấp, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến nó chi phối. Thì đây á là bị thân kiến nó chi phối, nghĩa là giữ là cái y để mặc cho cái thân mà cái thân nó đã rã rồi. Quý vị thấy mê muội không? Vì mê muội thạnh rận ở trong y. À, tái sanh thạnh rận. Do đó 7 ngày sau thì vị thì cái con rận nó chết. Và vị này sanh về cõi trời nhờ phước báo tu tập hàng ngày, đâu mất đâu. Ông tu tập hàng ngày, ông ngồi thiền định vân vân chưa đắc quả thôi. Do đó mà khi cận tử nghiệp á là nổi lên cái tâm tham đắm chiếc y. Do đó là tái sanh thạnh rận. Nhưng mà sau khi cái kiếp rận 7 ngày đó đã hết thì cái phước gần nhất lớn nhất là phước cõi trời, nó mạnh nhất nó lôi đi cõi trời. Nha, sanh lên cõi trời, quý vị thấy chưa? Do đó mà ai mà còn lưu luyến ở cảnh giới trên thế gian thì giới gian lôi lại trong vòng một cái thời gian nào đó, không phải là 7 ngày, không phải là 1 ngày, không phải là 49 ngày, tùy vào tâm lúc đó. Mà cái tâm này không phải là mình lựa chọn đâu, mà tự nó khởi lên theo cái dòng nghiệp nó chi phối. Tự nó khởi lên chứ không phải mình chọn ở lại đâu. Nếu mình chọn ở lại được là như ý rồi, dục như ý túc rồi, có nghĩa là tâm của mình muốn khởi lên vì mình kiểm soát được nó rồi, có nghĩa là bắt đầu bước vào hàng thánh rồi. Nhưng mà chúng ta không phải như vậy, chúng ta tự khởi lên và cái nào mạnh nó sẽ lưu lại với cái tâm mạnh đó. Nên khi người ta tu tập đó, ta luyện cái tâm, luyện tâm khi chúng ta còn sống á, luyện tâm gì? Cái tâm không dính mắc tất cả các pháp của thế gian. Nếu ai mà luyện được cái tâm mình không dính mắc tất cả các pháp thế gian thì khi mà ông ta bỏ thân này ở thế gian thì tâm không dính mắc đó sẽ sanh về cảnh giới an lành của cảnh giới không dính mắc. Cảnh giới không dính mắc là từ cõi trời trở lên á, Tây Phương Cực Lạc, hoặc là thể nhập cảnh giới của Niết Bàn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tức là các cõi tịnh độ, phương tiện hữu dư tịnh độ, rồi thật báo trang nghiêm tịnh độ của Bồ Tát, rồi là phàm thánh đồng cư tịnh độ của Tây Phương, Đông Phương, rồi là thường tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân. Như vậy là do tâm của mình thôi. Nên ai hiểu được như vậy thì bắt đầu ta tu từ cái chữ tâm ta tu ra. À, nên nói chuyện niệm, ta niệm tới là nghĩ, là tưởng tới, tới cái gì? Tới cái hiện tại chúng ta đã tu tập, tới cái thân, cái tâm của mình lúc đó. Ví dụ như chúng ta niệm tới Phật thì trong lúc niệm Phật cái tâm mình suy nghĩ gì, cái tâm mình khởi lên cái gì, trong lúc ăn cơm tâm mình khởi lên cái gì, và thân mình ngồi như thế nào, đứng như thế nào, nằm như thế nào, đi như thế nào, chưa đẹp sửa ra cho nó đẹp, gọi là mình hàng phục, gọi là hàng phục thân và tâm. Rồi mình niệm Phật chú tâm vào trong đó thì gọi là an trụ tâm, tinh thần của Kinh Kim Cương đó là an trụ tâm. Nên Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là lấy tên của một vị thiền sư, thiền sư Trung Phong. Ngài viết ra Tam Thời Hệ Niệm này để cho tất cả pháp giới loài nào có thể đến đều tu tập được. Ví dụ như Mông Sơn Thí Thực thì là chúng ta cúng thí thực cho các loài cô hồn ăn, sau đó chúng ta dùng lời kinh kiến kệ để khai tâm mở trí cho loài cô hồn và ngã quỷ. Nhưng mà Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này đồng tu, hai cái này khác nhau nha, mình phân biệt nhau một chút xíu. Cái này đồng tu tức là mình mời người ta về tu chung á, âm dương tu chung, phần vô vi hữu vi, phần hữu hình vô hình, dần dần các cảnh giới đầy ắp hư không tu tập chung, chứ không phải là người ta bố thí cho. Hai đó khác nhau. Nên khi nếu đúng nhất á, là người ta mời họ đó, chứ không phải là ta cúng thí cho đâu. Cúng thí cho nghĩa là mình ban, ban cho thí là cho, là tặng, là ban mà. Có nghĩa là mình bố thí, là chẩn bần cho những người nghèo. Còn đây không phải cái gì, ở đây là chúng ta là mời tu tập chung. Nên khi á, những cái vị mà tham gia tam thời hệ niệm thường hay trước khi đi vào chùa, vào cái đạo tràng để cúng á, lên bàn thờ của Quyền Thất Tổ, ta thắp nhang, ta mời của Quyền Thất Tổ đi đến đây tu chung ngài, vân vân. Như vậy thì là mình mời thỉnh, chứ không phải đến đây á, là để nhận phần bố thí của lòng hảo tâm của mình đâu. Mà người ta lại đây người ta tu chung, nên mình cúng ở ngoài trước đó, cúng là đãi cho người ta ăn đó, thay vì quả đường dắt chưa đó, mình ăn quả đường, còn ta ra đó ta dùng ngoài đó, nhân dân có phần riêng gì đó, cúng cho người ta. Mà cúng đây á, là không phải cúng thí thực, mà ở đây đó là cúng là những vị tham gia đạo tràng, là những hành giả tham gia đạo tràng chung phong tam thời hệ niệm. Cái tâm mình phải nghĩ điều đó, ta đến đây ta chu chung, chứ ta đến đây ta cho nhận bố thí mình đâu. Không có gì. Ví dụ như Phật tử ngồi sau đó, chúng ta đó ăn cơm trưa, hoặc giả là dùng cái dĩa chùa đó, có phải là bố thí không? Hay là hành giả ta tu tập, là một thành viên tu tập, thì đằng này cũng vậy. Các pháp giới ta đến đây hôm nay mình cũng mời như là chúng ta dự cái khóa tu hôm nay, chứ không phải là mời để bố thí cho người ta. Hai đó khác nhau. Đây không phải là bố thí, người ta đâu thiếu đâu. Ta đâu có ngày hôm nay không phải là mình cái tâm bố thí, mà ngày hôm nay cái tâm mình mời người ta tu tập chung, nên có phước lực chung của đạo tràng. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, nếu ai đến nơi đạo tràng chung phong tâm thời hệ niệm hôm nay đều mời vào tu tập chung của đại chúng chúng ta. Theo Hòa Thượng Tịnh Không á, thì tam thời được chia ra làm ba, và có ba cái khóa tu của cái thời một. Và nếu ai hiểu trong ba cái khóa tu của ba cái thời này thì người ta áp dụng vào từng thời mà tu tập, âm dương lưỡng lợi, và cá nhân chúng ta tu tập sẽ đạt được kết quả rất là tốt trong cái chung phong tam thời hệ niệm. Chung phong tam thời hệ niệm á, là tu theo pháp môn niệm Phật. Còn niệm Phật như thế nào, tức là tùy vào nơi cái chùa đó niệm. Ví dụ như Long Vân chúng ta thì niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thì niệm theo Hòa Thượng Chí Tịnh. Hòa Thượng Chí Tịnh á, ngài thấy á, là trong cái nguyên văn của chữ Phạn á, là Amita Buddha, tất nhiên là Amita, nên á, mình dịch qua tiếng Hán á, là A Di Đà Phật. A Di Phật Đà là Buddha, A Di Đà Phật. Nên Hòa Thượng Chí Tịnh thấy cái chữ mi nó gần với cái chữ Amita hơn. Với cái thứ hai nữa, khi niệm á, nó dễ mấp cái khi niệm nhiều á, cái môi mình á, cái lưỡi mình không, nó không bị cản trở. Nên ngài thấy điều đó, ngài chỉnh sửa lại cái đó cho nó phù hợp thôi. Còn cái văn tự mà dịch á thì không sao cả. Mọi người nói ra hiểu là được. Ví dụ như người ta niệm A Di Đà Phật, mình hiểu đó Đức Phật A Di Đà, trong tâm mình tưởng tới Đức Phật A Di Đà, tưởng tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà là đúng rồi đó, dịch đúng rồi đó. Rồi nói A Di Đà Phật người ta tưởng thì mình cũng đúng rồi đó. Tức mình nói ra một cái cụm từ ngữ mà người ta tưởng đến cái vị mình muốn nói, cái thành tố mình muốn nói, thì là cái từ ngữ đó là gọi là từ ngữ quy ước. Nên đây chúng ta quy ước là A Di cũng được, A Di cũng được, Nam Mô A Di cũng được, Nam Mô A Di cũng được, đó là quy ước chung mà, như vậy là được. Vậy đây có nghĩa là mình niệm ra, người ta hiểu là mình niệm tới Đức Phật A Di Đà là được, chứ không đúng không sai. Ở đây, đây là bản dịch thôi, dịch ra nhiều cách dịch khác nhau, dịch không có cách dịch nào đúng nhất hay là đúng gì cả, mà người ta hiểu được là đúng. Ví dụ như mình cho cái bản dịch đó là không đúng, nhưng mà tất cả thế gian người ta đều hiểu đó là vậy thì mình trở nên đúng, tại vì tất cả từ ngữ đều là quy ước mà. Đúng không? Chứ đâu phải mới sanh ra là có từ liền đâu. Ví dụ như mình mới sanh ra thì mình đâu có tên gì đâu, cha mẹ đặt tên gì dính tên đó à. Bây giờ ví dụ như á, ở đây là cái ly phải không? Nếu ngày xưa ông bà mình không đặt ra cái ly mà đặt đây là cái thúng, thì bây giờ mình cũng kêu là cái thúng à, đúng chưa? Còn giờ ta đặt cái ly nó dính luôn cái ly à, đầu tiên ta đặt nó thành cái ly, chứ cái ngôn ngữ ly này trước đó đâu có. Thì tên mình cũng vậy, trước khi sinh ra tên mình đâu có. Do đó mình niệm A Di hay A Di gì cũng được. Ở đây có những người niệm A Di, có những người niệm A Di, tại vì các cái vị mà ở nơi khác đi đến tham gia vào cái trường hạ của chúng ta đó, có gì niệm A Di Đà Phật chứ không phải là A Mi. Nên vô đây chúng ta niệm A Mi, nên nhiều khi người ta thắc mắc tại sao đây niệm A Mi mà bao nhiêu ngày đời nay người ta niệm là A Di, à, vân vân. Thì người ta cũng đừng nên thắc mắc cái điều này. Quan trọng nhất là mình có nhiếp tâm hay không, thì cái đó mới gọi là quan trọng nhất. Ví dụ như có một cái vị là thiền sư, ngài đi ra một cái đảo thì gặp một cái cốc của một cái vị cư sĩ tu tập phát hào quang vào ban đêm. Nên sáng hôm sau ngài thấy tò mò, ngài lại ngài hỏi cái vị tu tập đó: ông tu tập sao mà cái cốc ông phát hào quang? Ông là tu tập mấy chục năm nay rồi thầy ơi. Hỏi ông niệm sao? Là ông niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái vị thiền sư là chữ Hán giỏi. Ông niệm sai rồi. Hỏi sao sai? Người ta Nam Vô A Di Đà Phật, cái chữ vô rõ ràng viết trên cái bảng mà. Ông niệm sao chữ mô? Ta Nam Vô rõ ràng, ai biết chữ Hán chữ Nam Vô rõ ràng, phải không? Mình thấy bên tay phải hàng trên chót á, bên tay phải đọc qua, tiếng Hán đọc ngược qua, tiếng Việt đọc ngược lại, tiếng Hán đọc qua. Nam Vô, phải không? Nam Vô A Di Đà Phật. Đà Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là chữ vô, nên vì thiền sư nói là ông niệm sai rồi. Ta Nam Vô, ông niệm Nam Mô, ông đọc sai, ông không biết chữ Hán đọc sai. Ta vô rõ ràng, vì mình niệm là Nam Vô A Di Đà Phật. Tại vì chữ Hán không có chữ mô, do nên ta mượn chữ vô thế chữ mô. Nên ta là Nam Vô, là vô là không, phải không? Vậy là phương Nam không có Phật. Nếu dịch ra vậy đâu phải. Nam Mô A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, phải không? Do đó mà vị thiền sư á nói cái vị cư sĩ á là ông niệm sai rồi. Cái vị này mới quản. Mấy chục năm nay á mình niệm rồi, giờ mới quản lên. Cái đêm đó sửa lại Nam Vô. Sửa là Nam Mô thành Nam Vô. Ông là Nam Mô, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô Phật. Nhưng trong lòng ổng lo lắng lắm, mấy chục năm cái như trôi theo bọt nước này. Thì cái vị thiền sư nhìn lên cái cốc ban đêm của ổng tối đen, không thấy miếng ánh sáng nào, không thấy hào quang nào lên chứ nha. Tại vì cái tâm ổng đã loạn động rồi, lúc trước ông niệm tới cái tâm định. Do đó tâm ổng loạn động rồi. Mà loạn động sao phát ra ánh sáng? Cái quan trọng là tâm mình nó định, nên nó phát ra luồng hào quang tia gamma tự trên đỉnh đầu Nguyệt Bách Hội cho nè, phóng lên đạo hào quang phía bên trên. Thì chư thiên ta nhìn thiên nhãn ta thấy, hoặc là các cái vị mà nào mà có tuệ nhãn ta sẽ nhìn thấy. Như vậy là do cái tâm định của ông phát, chứ không phải do câu niệm Phật của ông phát. Ông tin tưởng vào điều đó, ông niệm tới định của cái tâm mình phát ra luồng ánh sáng, luồng hào quang. Nên khi mà tâm của ông bị động loạn á thì ông không phát nữa. Thì vị thiền sư á mới đi đến gặp cái vị cư sĩ nói nằm: hôm qua tôi nói chơi với ông thôi chứ ông niệm đúng rồi đó. Ông là gì hả? Vậy tôi niệm lễ cũ nghe, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bữa sau phát hào quang tiếp. Có nghĩa là cái tâm của mình. Nên có những vị Phật tử thì nói là cái câu chú Án Mani Bắt Di Hồng với cái câu là Ốm Mani Bắt Mấy Hùm, cái câu nào đúng, niệm câu nào hay, dần dần. Chúng tôi là niệm không niệm câu nào hay chứ, hay nhất là niệm được nhiếp tâm, thì đó hay nhất. Tại vì tâm phải an trú ở trong thiền, trong định. Nếu niệm đi đến tâm thiền định, an trụ tâm và hàng phục tâm được, thì cái đó là hay nhất. Nên đó mình nói là tu thiền hay tu tịnh hay, không tu nào hay chứ á, mà tu đắc đạo là hay nhất. Tu nào cũng được chứ đắc đạo hay à, mình pháp nào cũng được chứ á. Ông Bằng Đạt á quét rác đắc A-la-hán, vậy ổng quét rác ông hay đó quý vị. Còn mình đây á, mình cao siêu mình không đắc được cái nào chứ, cũng như cao siêu trở thành không siêu, đúng không? Do đó mà tu đạt được kết quả, chuyển được kiết sử và truyền cái chuyển thức thành trí, và chúng ta có thể thắng được tất cả các dục trần của thế gian, thì cái đó là hay. Còn các pháp chẳng qua là phương tiện Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, là phương tiện giúp đỡ chúng ta thôi. Nên thời thứ nhất á là thời khai thị cho tất cả chúng sanh trong ba điều. Khai thị thứ nhất á là thế giới cực lạc, không có chỗ phiền não như thế giới ta bà. Người tu hành mong hướng về cực lạc nhất định phải buông bỏ tất cả các trần duyên, một lòng niệm thánh hiệu. Thế giới cực lạc á, là thế giới không có đau khổ. Ở ta bà mình khổ bởi cái gì thì thế giới cực lạc không có đau khổ, tức là thế giới cực lạc không có cái đó. Ví dụ như ta bà mình khổ, Đức Phật dạy á, là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Có 8 cái khổ căn bản và vô số cái khổ không căn bản. 8 khổ căn bản là ai cũng mắc phải hết. Vua, quan, thần, dân, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đều mắc phải khổ này hết. Nghĩa là có 8 cái khổ căn bản. Khổ căn bản là sanh, là cuộc sống này, là sanh ra, đón nhận cuộc sống này. Lão là già đi, lụm cụm. Bệnh là quỷ hoại, tới chết đi, bốn mấy khổ chính. Tới bốn khổ chính tiếp theo là xa nhau, yêu nhau mà xa nhau khổ, ghét nhau, sống gần nhau khổ. Ngủ ấm xí là cái thân này phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ khổ. Rồi là phiền não, tất nhiên là trong tâm mình có phiền não khổ. Như vậy thì mình có 8 cái khổ chính, ai ai cũng bị hết. Còn những cái khổ phụ khác, ví dụ như mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi cảnh. Ví dụ mình sống ở trong chùa, bị người ta vu oan giá họa không? Khổ. Sống ở chùa, bị ăn hiếp, khổ. Vì thế chưa? Cái đó, người khác đâu bị ăn hiếp, mình bị ăn hiếp. Người khác đâu bị vu oan giá họa, mình bị vu oan giá họa. Mấy gì thấy không? Khổ. Như vậy thì đó khỏi khổ phụ đó. Ví dụ như ở nhà thì con quậy, chồng quậy, con người ta chồng ta quậy, con mình chồng mình quậy, khổ. Cái đó đâu phải nằm trong 8 khổ chính. Mỗi nhà mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng, chùa nhà ai nấy phát hào quang, đúng không? Đèn nhà ai nấy sáng, nhà đốt đèn chùa phải phóng hào quang chứ, phải không? Nên á, đèn nhà ai nấy sáng, chùa nào chùa đó phóng hào quang. À, mình biết chứ đâu ai biết đâu, phải không? Chùa mình á, là tu dữ lắm, phóng hào quang lắm, mà bên ngoài đâu biết. Nên khi người ta nói xấu, đúng chưa? Giờ đó là ai có nói xấu mấy cô ông chùa mà nó, mình nói là chùa nào đó, thì chùa đó biết thôi, chứ chùa khác không biết. Đèn nhà ai nấy sáng, vậy thì chùa nào chùa đó phóng hào quang. Mình nói vậy đó, chứ không lẽ mình nói ở chùa mình nói đèn nó nhỏ quá, phải không? Chùa phải nói hào quang đi. Nên thế giới Tây Phương Cực Lạc không có khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Có nghĩa là cho trường tồn mãi mãi á, có gì? Có nghĩa là không già, không bệnh, không chết, không ái biệt ly, quán tán thội khổ, ngủ ấm xí thành khổ, vân vân. Và phiền não khổ thì chúng ta không có. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có tất cả các cái khổ đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới do Đức Phật A Di Đà lập khi Ngài còn làm Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thì lúc đó Ngài phát 48 lời thệ nguyện, và Ngài thành tựu trong lời thệ nguyện, Ngài lập ra thế giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó cái định của chư Phật lập ra thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chư vị Bồ Tát hay chư Thanh Văn cũng không thể nào mà suy lường nổi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Do đó mà Đức Phật A Di Đà mới có cái lời nguyện và tiếp dẫn tất cả chúng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, với điều kiện là chúng sanh phải phát tâm niệm Phật, phát tâm tu tập, chuyển hóa tâm mình đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm về chỗ gọi là định, bất loạn gọi là thiền, là vượt qua tất cả các phiền não. Mà mình hay động loạn, mình hay tâm mình tán loạn và động loạn, do đó tâm mình không thể thiền định được. Nên nhờ câu niệm Phật làm phương tiện để tâm chúng ta thiền định, thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị xem kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta sẽ nhìn thấy điều này. Nên đừng bao giờ hiểu lầm niệm Phật được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ, không đúng đâu. Niệm Phật là điều kiện cần và đủ thôi, chứ không phải niệm Phật là Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ. Mà chúng ta thỏa mãn điều kiện của Đức Phật A Di Đà đưa ra trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Như vậy thì là mình niệm Phật để chuyển hóa tâm mình cho đến nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Vì niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền và định. Bây giờ chúng ta đi vào trong thiền, cái quả báo của thiền. Tâm thiền thì đi với cõi trời của sắc giới, tâm định thì sanh về cõi trời của vô sắc. Nhưng mà niệm Phật đi đến thiền định, hai cái kết hợp nhau mới về được cảnh giới của Tây Phương. Thường thường chúng ta đâu có thiền, đâu có định. Nên mình muốn thiền định đó là mình phải vất vả chứ lắm. Có nghĩa là phải dùng câu niệm Phật, niệm ngày, niệm đêm, niệm sao cho các cái tập quán nghiệp, các cái thói hư tật xấu mà nó dăng ra khỏi tâm mình hết á. Vì đó phải cần thời gian công phu tu tập rất là dài, và người cố gắng quyết tâm rất là lớn mới có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta ỷ y tới ban hộ niệm. Có nhiều người á là ỷ y ban hộ niệm, khi chết người nhà đưa vào trong chùa phòng giảng sanh, ban hộ niệm niệm Phật 8 tiếng đồng hồ được giảng sanh, dầu bất kỳ ai tu không tu gì cũng giảng sanh. Cái đó là không có đúng rồi nha, cái này là không đúng kinh Phật à, và không đúng thực tế luôn nữa. Tối ngày nhậu quậy không giảng sanh gì, mà giảng sanh nó dốc ta không, nó dốc không có lý gì chứ, nói thì nói chất quốc, nó dốc một chất quốc. Làm sao giáng sanh? Đi nhậu không giáng sanh, phá làng phá xóm, tâm của họ tư hướng gì đâu? Tâm hướng gì ngũ dục lạc của thế gian, đang sầu thương quán giận tiếc nuối, làm sao mà giáng sanh? Đâu cái gì? Rồi nói lại tay khai thị, lúc đó nghiệp quả đi tới nè, ăn con gì con đó nó lại nó đòi mạng á. Đòi đâu? Đòi trong tâm thức của mình á, trong cái tưởng uẩn của mình á, đòi trong tâm thức mình á. Nên trước khi ai đi hộ niệm mới thấy là trước khi chết người ta la dữ lắm, ăn con gì nó gượt tao, tôi bê nó gượt tao, nó cắn tao, nó dí tao. Đó, ăn chó bị thấy chó nó gượt, đâm heo thấy heo nó gượt. Đó, ăn thịt trâu thấy trâu nó gượt, ăn cá thấy cá nó rỉa. Đó, ăn rắn thấy rắn nó gượt nó cắn. Mà có phải ăn rắn thiệt không? Theo tôi nghĩ không phải đâu. Mà do đó tâm thức của mình nó lưu lại những hình ảnh đó đó, rồi sau này nó phản hồi ngược qua lại. Nên trong Tử Thư Tây Tạng nè, rồi đó trong đó là trở về từ cõi sáng nè, rồi trong cái bài mà người ta chết đi á, mà Việt Nam mình gọi là đi thiết đó, chết đi thời gian người ta về và nói lại có những điểm giống nhau quý vị. Chúng tôi gặp nhiều người chết đi, người ta về người ta nói lại chết 3 ngày, 4 ngày, 2 ngày, người ta về nói lại. Người ta nói là chết đi thân họ nhẹ lắm. Và cái tình thương yêu ở tại thế gian này nè thì nó hút lẫn nhau. Nên cái tình thương á, mà ở đây mình có thương yêu người ta đó, mình thương yêu ai, vân vân, nó hút lại nhau. Đâu không có gì. Và khi chết đi á, những cái mình làm ác đó thì cái tâm mình nó tưởng ra giống như là một cái dần mây đen của những khối sắt nó đè xuống, nó chụp lấy mình. Những cái ác của mình á, mình hại người ta, mình nghĩ ác, mình chửi người ta, rồi thân mình làm ác vân vân, thì những cái đó nó trở thành những cục mây đen, nó kết thành những nhau thành khối, giống hệt như trên mà nó xa xuống mình, nó đè bẹp mình luôn vậy đó. Đó là cái ác đó. Còn những cái thiện, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, phóng sanh, vân vân, những cái thiện đó đó thì giống như là cái dần mây nó nổi lên, nó đưa mình lên cao bồng bềnh, nhẹ nhàng, cảm giới im ắng nhẹ nhàng. Đó là những cái thiện, quả báo cái thiện đưa vô tâm thức mình đó. Mình cảm giác như người ta đưa mình lên bồng bềnh, đi nơi này đi nơi nọ, mà chỉ cần á là mình bay lên cái mình nhẹ nhàng đi tới đi lui đó, đó là quả báo của làm thiện đó. Khi mà tắt hơi ra khỏi thân mình sẽ cảm giác được đó. Và nếu á người nào có niệm Phật, người nào có tụng kinh, người nào có ngồi thiền, người nào có lòng từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác cái gì, thì lúc đó tâm mình rất hạnh phúc. Cái tâm mình á nó hạnh phúc, nó nhẹ nhàng mà nó vui à, mà nó không có cái gì gọi là buồn phiền phiền não, cho nên nó rất là hạnh phúc của cái tâm. Nên những người mà người ta làm ác á, ta đi thiếp về á, có nghĩa là người ta chết nên về người ta học lại, ta lại đi đến đâu á giống như nó đang thui, cái hầm đang thui à, rồi bao nhiêu đám mây nó dập lên mình á, nó ghê gớm lắm, la làng la xóm vậy lắm. Còn người nào làm thiện á thì người ta thấy á, đi mấy chỗ an ổn đẹp lắm, màu sắc rồi nó bồng bềnh đi, rồi mình bay lên bay xuống, ta làm thiện á, quả báo nó vậy đó của tâm mình á. Còn người nào có tu có niệm Phật nha, đi vô cảnh giới của gì thấy nó an lạc, nó hạnh phúc, mà ta đã không thể nào biết được cái hạnh phúc đó, chưa bao giờ hưởng được hạnh phúc đó, cái tâm mình nó vui à, mà nó không có cái gì gọi là bận nhớ, không ham thích trần ai không gì hết trơn đó. Do đó mình mới thấy cái giá trị của sự tu hành. Ngồi thiền tiếng hồ thôi, ngồi niệm Phật chắp tay tiếng hồ thôi, ngồi trì chú tiếng hồ thôi, mà tụng kinh tiếng hồ than đau lưng, chết đi mới thấy. Trời, tụng kinh tiếng hồ chết đi cái tự nhiên nó hạnh phúc dễ sợ, mới thấy không? Cái quả báo đó, quả báo cho cái tâm mình đó. Đó, cái gì, những người mà người ta chết đi người ta về người ta nói lại những điều đó, nhưng mà mình thấy có lý, thấy điều đó hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn có lý thôi quý vị. Nên thôi gì ác ác ai rủ làm đó quý vị, cho số ve đi, số ve gặt lại ngoài sao ve lại đó không quý vị. Còn ai rủ gì làm thiện á đẩy số tới, phải không? Còn ai kêu tu á, chúng ta ngồi ta tu à quý vị. Nên trên đời này quý nhất là cái tu, quý nhất của pháp giới chứ không phải quý nhất của thế gian. Nhằm khi thế gian là người ta à, mình thấy người ta thấy mình ngồi tụng kinh cốc cốc cốc cốc ngồi thiền, người ta nói ta làm tàm lao, đi ra ngoài á ta mua đất mua đai bán kiếm lời, người ta bán quán cà phê rồi bán karaoke bán đồ cho nó có lời, vui không? Gì đâu ăn chay ăn rau ăn tàu hũ không nước mắm nước tương, ngày nào cũng nước tương nước mắm chao không. Đó, quý vị ở đây là ta ăn thịt con này con nọ, nói chung á là mình ăn thịt các con mình bị bệnh à, quý vị. Như vậy thì á là chúng ta mới thấy á, là cái đường tu á thấy như vậy đó, với lại khi chết nó mới quý. Còn cái người nào á thấy quý ở thế gian này thì cái người đó tự bản thân mình thấy quý. Tại sao? Tại vì á họ đã hưởng được quả bồ đề tại thế gian này, khi họ niệm Phật và họ hành thiền, họ tu tập quý vị, họ bứt ra khỏi tâm tư mình những cái gì mà trước đây chúng ta không thể bứt được. Cái niềm hạnh phúc khi chúng ta viễn ly nó hơn nhiều khi niềm hạnh phúc chúng ta ôm ấp. Chúng ta có hai loại hạnh phúc. Một hạnh phúc khi chúng ta ôm ấp. Ôm ấp có nghĩa là gì? Chúng ta có được nó. Ví dụ như hồi nào giờ không có vàng, tự nhiên á Phật tử cúng hai chỉ vàng đeo lo le đây nè, phải không? Bắt đầu đi cúng cái gì, cái tay mà cứ đây không là đây không cho ta thấy hai chỉ vàng, hạnh phúc lắm, hạnh phúc ghê gớm lắm. Nhưng mà lỡ mai chết đi rồi, sư đệ nó kéo hai chỉ này nó đắt qua đây, bắt đầu đứng ra, vàng của tôi, trời ơi trời, vàng của tôi, tu theo Phật mà kêu trời không. Lúc đó đâu nhớ niệm Phật đâu, phải không? Than lúc đó là than thở, phải không? Vì hạnh phúc lúc trước với bây giờ nó trở thành cực hình, phải không? Quý vị thấy không? Cái cảm giác hạnh phúc đó người ta muốn lưu lại khi người ta muốn giữ vàng, nhưng vàng giữ không được thì là hạnh phúc nó sẽ mất đi và nó thay vào sự đau khổ. Còn bây giờ cái hạnh phúc của diễn ly có nghĩa là các pháp của thế gian không làm cho tâm chúng ta dao động, ta cảm giác hạnh phúc ghê gớm lắm. Bây giờ ví dụ như đóng tiền làm ta tham dữ lắm, tối ngày nghĩ tới tiền. Bây giờ ta để đóng tiền tâm mình không còn tham đắm gì nữa. Đó quý vị, nhẹ nhàng thanh thản, hạnh phúc ghê gớm lắm. Mình hạnh phúc khi chúng ta đã rời khỏi được cái công năng của các pháp xung quanh, nó trở thành cái ma lực của xung quanh mà nó lôi vào tâm của mình. Đó quý vị, tiền nó có ma lực đó, gọi là mãnh lực của đồng tiền. Rồi nó có ma lực mà mình không thấy đó, nó có lực hút hết. Đó là cái phước, lực hút của cái phước. Ví dụ người đẹp đi đến đâu mình nhìn ta kéo hết tất cả mọi người đó nhìn, tức là cái phước người ta nó kéo ra mình lại hết. Cái người giàu đi đến đâu tất cả mọi người phải nhìn, cái người quyền lực đi đâu tất cả mọi người phải nhìn. Tại sao? Tại vì cái phước nó hút mình vô. Nên bữa trước có cô Phật tử lại nói: "Trời thầy ơi, sư cô gần chùa con á, coi hỏng được vậy chứ." Hỏi sao vậy? Việt Kiều đi về chạy ôm ốp ra đón ở ngoài cửa. Con đi vô con ghi tên mà cầu siêu cho ba con, không nhìn thấy con luôn. Bởi vì nghèo, khổ, tức. Là thôi, tức gì mà tức. Không biết á, mình nghèo mình không có cái sức hút. Có nghĩa là không có phước lấy gì hút người ta. Còn ta Việt Kiều người ta lấy tiền đô ra người ta hút kéo lại. Cái này là thật đó quý vị, nó có sức hút vô hình, mãnh lực của vô hình. Nên đó, mình sẽ đối xử với người đó sẽ tốt hơn đối xử với người nghèo bình thường. Tại sao? Tại tâm chúng ta chưa định. Còn người có tâm định á, giàu nghèo đâu còn ảnh hưởng đâu, ta có cái hạnh phúc của sự không ảnh hưởng của cái thế giới xung quanh. Là tại vì tâm chúng ta định nó mạnh hơn cả cái sức hút của cái kia. Ví dụ như hai người giàu bằng nhau thì không người nào hút người nào, nhưng người giàu hơn sẽ hút cái người nghèo hơn chút. Và quý vị để ý ra ngoài coi, mình để ý thôi, mình ngồi tiếp lễ ở chùa thôi. Người giàu vô, người đẹp vô, người quyền lực vô, mình đối xử khác liền. Người nghèo khổ chừng nào, không có quay đức chừng nào, mình đối xử khác, quý vị tin không? Nếu chúng ta không giữ được tâm mình, chúng ta không có tu, không có niệm Phật, không quán sát tâm, mà chúng ta thả ra bên ngoài, sáu căn thả cho nó mắc sáu trần, lưỡi câu nó mắc vô hết, không có gì, thì chúng ta sẽ đối xử khác liền. Bữa trước, người ta lợi, người ta cúng dường 100 triệu, bữa sau lợi một cái từ ngoài cổng mình chạy sẽ đều dấp té ra đó. Đó không có gì. Rồi á, là bữa trước ta lợi ta xin mình 200.000 bạc ta đi trị bệnh thôi, bữa sau thấy mặt ta mình né mình tránh liền. Quý vị thấy đó không? Có không? Dám nó không có đi. Trời. Cái đó là chuyện bình thường. Bình thường, đừng trách gì cả. Hết sức bình thường. Tại sao nó bình thường? Không quý vị, cái đó là cái sức hút của thế gian nó bình thường thôi. Nhưng ta tu tập ta diễn ly nó, diễn ly nó không còn sức hút của mình nữa, tức là lúc đó có đạo lực rồi. Nên những người ta tu tập lên cao có đạo lực không sao hết đó quý vị. Tiền nhiêu tiền à. Nên có một vị thượng tọa, không nói tên, ai cúng nhiêu cúng, ông không coi tới bao thơ. Rồi thấy người nghèo ông lấy bao thơ ông cho, ông chẳng điếm chẳng gì cho nguyên cái bao thơ đó, dán lại ông cho luôn à. Ông chẳng điếm chừng ở trong mà 100 đô, 1.000 đô vẫn cũng cho, chứ là khỏi công điếm mất công. Cái gì đó, đó đó, đạt tới cái trình độ diễn ly tiền rồi đó. Mà diễn ly thật ở trong tâm đó, không tính toán gì, cái gì? Để đóng đó, ai cũng cúng để đóng đó, rồi muốn cho ai lấy cho vậy, không cần điếm còn coi gì chừng á. Còn ở đây chúng ta mới vừa cầm cái bao thơ nhí cái coi đó, dính nè, cái tâm mình dính nè, dính tâm tham nha. Nhất là đi trai tăng với mấy ông tiểu đầu muốn chết luôn. Mình á thì ngồi sao cho nó đàng hoàng chút, ngay rồi lên ha. Ta dưới người ta tắt bạch rồi, này vừa cúng bao thơ là ông nhé ra 2 tờ 500 tiểu là mất mặt trên tiểu. Ông 2 tờ 500 ông giơ lên còn 2 đây là 2 tờ 500 tiểu mất mặt hết tiểu xuống. Tao mong động nói chung mấy chú mà nói chung nít mà la hoài cũng vậy hoài à, nghĩ lên coi, người thấy không, cái tâm bị cuốn hút vào, cho đến khi mà chú tu lên lớn thành các vị tỳ kheo, vị đại đức sau này lớn lên rồi đó, chú không coi nữa, cái gì, nó bình thường rồi lại, à, không còn cuốn vào trong đó nữa, cái đó là sự thật thôi, chứ không đây xấu tốt gì đây chứ, mình thấy cái sự thật, mình tu cho nó vượt qua khỏi những cái đó, để tâm mình diễn ly tất cả các pháp. Nên điều thứ hai á, thì là chúng sanh là chịu khổ vô tận vô biên do tham dục phát sanh. Do đó mà chúng ta thấy được điều đó rồi, chúng ta vượt qua những cái tham dục ở thế gian. Tham dục là tham muốn, là phần tập đế Đức Phật dạy đó, tất cả nguyên nhân đau khổ là do tham muốn mà sanh ra đó. À, vì thật ra có gì đâu tham, có gì muốn. Đức Phật dạy kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, ngân tác, thị quán này. Có còn có mất tham muốn làm chi? Tham đống vàng, mai mốt cái đống vàng còn nguyên mà thân mình mất. Có hưởng được đống vàng không? Lôi đầu này, lôi đầu nọ, vô lâu lâu sắm khoẻn, lâu sắm khoẻn, đóng ở trong tủ nè, mai mốt chết để lại đóng đó đó. Đem cái tâm tiếc đem theo á. Ờ, cái gì không? Cái tâm tiếc núi đem theo, tiếc ta bà không lẽ giảng sanh được đâu. Cái cọng dây thun đó mắc lại đây, đó gọi là dính mắc, gọi là kiết sử đó. Trong kinh giải đó là kiết sử, thắng năm hạ phần kiết sử đắc Phật A La Hán, ba hạ phần kiết sử đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Trong kinh Sa Môn Quả sật mạng coi này, kinh Sa Môn Quả vậy gọi là kiết sử đó. Mình nhiệm vụ mình làm sao tu để cắt đi kiết sử nè, đóng vàng để trong tủ đi nữa, chẳng qua là phương tiện để giúp đỡ người ta thôi, chứ không phải đóng vàng đó để lưu luyến, để ôm ấp không có gì. Tất cả đó nó có còn có mất, thân mình còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian không có gì. Nên sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Ta diễn ly liền, ta bỏ liền. À, điều thứ ba là chúng sanh muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà cần hội đủ ba điều kiện là tín, là nguyện, là hạnh. Cái này gom chung thôi. Tín tức là lòng tin. Lòng tin là chúng ta tin vào thế giới Đức Phật A Di Đà mà chúng ta chưa chắc hiểu biết về thế giới đó nên còn dao động. Còn ta đức tin là chúng ta tin vì chúng ta hiểu biết về cảnh giới đó, dùng trí tuệ, dùng trực giác, rồi chúng ta dùng căn tu của mình trong kiếp trước có căn tu, chúng ta phát triển thành đức tin mà không ai đánh đổ được hết á. Đó là tin đó. Nguyện là mình quan sát cảnh giới ta bà này có còn có mất, có thành có hoại, có không, nên ta không ham thích nó nữa. Quý vị thích đồ xịn nè, thích còn hoài chứ có còn có mất đồ giả không thích nữa. Cần giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có ba cái vô lượng thấy thích phải không, vô lượng mãi mãi không giờ mất. Còn ta bà này là hạn lượng, đâu phải là vô lượng. Hạn lượng tức là có còn có mất, sớm còn chiều mất, bận lòng mà chi không. Do đó mà cõi ta bà có còn có mất đừng ham, nếu lỡ có ham tu cho nó hết ham mà phải có lý chứ bây giờ nó ham trở thành ma họ tiếc sao, phải không, rồi sống thì thành là họ hứa sao, tiếc không cho nên hứa, chết đi thành ma họ tiếc. Như vậy thì trở thành cô hồn, biết được như vậy rồi cầu giảng sanh tỉnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là thời buổi sáng không. Còn thời buổi chiều là phải phát tâm bồ đề, cái thứ nhất phát tâm bồ đề, rồi cái thứ hai hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, cái thứ ba là thành tâm sám hối. Tức là thời buổi chiều phát tâm bồ đề là phát tâm gì, chữ bồ đề là chữ giác ngộ, phát tâm giác ngộ là phát tâm làm Phật. Cái gì giác ngộ là gì, là có trí tuệ nhìn được thực tướng của vạn pháp, không còn mê lầm nữa. Mình phát tâm bồ đề là phát tâm tu thành Phật đó, gọi là phát tâm bồ đề. Nên Đức Phật gọi là giác giả, phải không, Phật giả, Phật đà chi thỉnh xưng á, Phật học giáo pha thư đó. Như vậy thì chúng ta phát tâm là làm Phật là phát tâm bồ đề. Cái thứ hai nữa phát tâm là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên tu là mình tu mình còn nghĩ đến người khác nữa, là tự độ độ tha, tự giác giác tha đó. Cái điều thứ ba là chuyên tâm sám hối. Sám là sám ma, hối là hối quá, tức là nhìn lại chính mình, nhìn thấy sai sửa. Đó gọi là sám hối đó. Chứ không phải sám hối lên bàn Phật lại 88 lại trong đêm sám hối 14 với 30 đâu. Mà thấy sai của thân và tâm mình sửa. Sửa rồi sai tiếp sửa tiếp, sửa tiếp sai tiếp, sai tiếp sửa tiếp, sửa nào hết sai thôi. Cái gì mà mình thấy chính mình, quay lại chính mình đó, gọi là phản bổn quy nguyên, quay lại chính mình, phản văn văn tự kỷ, vân vân, thường chiếu, quay lại, soi thấu, ý thức tỉnh giác, đối với mình mà tu tập, đó gọi là sám hối đó. Thấy sai sửa, thấy sai sửa, thấy đi cà giật phải đi lại cho đàng hoàng. Thấy mình nói cái miệng cà chê, chê nói lại cho nó đàng hoàng. Thấy mình nghĩ bậy bạ không à, nghĩ lại cho nó đàng hoàng. Dần dần, như vậy thì là mình sửa chính mình, quyết tâm bỏ cái xấu, sửa thành cái tốt. Ai cũng xấu chứ đừng cười ai chứ không có gì cười. Cười người hôm trước hôm sau người cười đừng cười. Cái gì đó là luật nhân quả mà. Thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt, ai đâu đừng cười ta. Cười ta mới mốt tới mình á. Không có gì nên đừng cười ai hết. Dứt lại người tu tập đừng cười ai hết. Hãy giúp đỡ họ chứ đừng bao giờ cười họ. Đại vì họ ngày hôm nay chính là tương lai của ta ngày sau đó. Và điều cuối cùng là cái thời thứ ba đó là chúng ta niệm Phật A Di Đà, là mình chí tâm niệm thì mình biết rằng một câu niệm Phật sẽ tiêu trừ 84.000 ức kiếp tội lỗi. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật lại thì tội diệt hà sa. Ở đây muốn diệt tội thì chúng ta phải niệm tới Phật. Niệm Phật mà ở đây niệm là kim tâm, niệm Phật tức là chúng ta trở về với Phật tâm Phật tánh. Hồi nào giờ sống với ma tâm ma tánh thì muôn ngàn ức tội lỗi. Vì người ta sống với chân tâm Phật tánh quay lại thì tội lỗi tự nhiên tiêu diệt ở trong tâm của mình. Cái gì niệm Phật là tự niệm Phật, tự là quay về, nên tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tất cả các bài kinh đều nhắc nhở, tại tất cả niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là phương tiện để người ta quay về chân tâm Phật tánh. Chứng đắc là cái gì? Chứng đắc tâm mình chứng. Do đó phải quay về chính tâm mình, còn ở bên ngoài là phương tiện để giúp chúng ta quay về mà thôi. Đó là cái thứ nhất, trở về chân tâm Phật tánh của mình thì 84.000 tội lỗi đều tiêu, tức là tất cả tội lỗi đều tiêu. Cái thứ hai nữa là công đức của hồng danh niệm Phật là vô lượng vô biên. Có niệm Phật có chư thiên gia hộ, niệm Phật có kim cương hộ thể, nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Không có gì đi xe ở đâu đó niệm Phật cái Phật độ à. Còn đây chúng ta đồng thanh niệm Phật, phước báo của đại chúng có gì hào quang chói sáng trên chư thiên, nhìn bằng thiên nhãn xuống thấy chùa Long Dân mình hào quang sáng rực hết ở ban đêm, khỏi thắp đèn pin, bay khỏi cần đèn pin gọi, nhìn hào quang của chùa Long Dân phát lên niệm Phật đây là thấy đường bay, không cần phải họ cái đèn pin gọi. Điều thứ ba là hành giả sau khi đặng pháp yếu tâm tam thệ niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà phải tín thọ phụng hành, không được lười biếng gì đâu, tín thọ phụng hành, tin tưởng làm theo những cái điều mà chúng ta hiểu biết đó. Do đó mà khi mà mình tu tam thời hệ niệm, thực ra là tu niêm mật một ngày một đêm bằng khóa tu niệm Phật thôi, không phải ngày đêm mà sáng chiều và tối, còn thời gian ngủ, chứ không phải là không có thời gian ngủ, sáng chiều tối tính tâm niệm Phật, đồng cộng tu với tất cả cảnh giới nào có thể đến đây được. Nếu địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người, cõi nào có thể đến đây được á, thì cõi đó tham gia vào trong khóa tu tam thời hệ niệm. Nên dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. A Di Đà Phật. Và chúc cho tất cả các hành giả an cư kiết hạ, cũng như là toàn thể quý vị Phật tử chùa Long Dân chúng ta, trong 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống của Đức Phật lưu truyền đến ngày hôm nay, giữ trọn 3 tháng tinh tấn tu hành, phúc đức tăng trưởng, tuệ quang thường chiếu, luôn luôn sống an lành trong ánh hào quang che chở của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về để